One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 57, kỹ năng mới. Gen, Uchiha Obito, toàn thân lông tơ bỗng nhiên lóe sáng. Cứng ngắc xoay đầu lại. Khó có thể tin nhìn xem từ băng vải bên trong nổi lên Hakuen. Làm sao có thể? Uchiha Obito trong lòng sợ hãi giống. Rõ ràng mình đã đủ rất cẩn thận. Trên đường đi đều tại điều tra. Đồng thời lựa chọn quen thuộc nhất. Hẻo lánh nhất con đường. Làm sao còn có thể đuổi theo? Là cái kia băng vải hình dạng quái vật sao? Nhưng hắn một đi ngang qua đến. Đều là phi thường cảnh giác tại lưu ý. Dù là một tơ một hào động tĩnh hắn đều có thể phát giác được. Cái kia băng vải quái vật đến cùng là thế nào theo dõi mình? Uchiha Obito, nói đến, người thật giống như vẫn là dưới trướng của ta Konoha Uchiha nhất tộc người. Chấm ngoặc kép, Hakuen bỗng nhiên mở miệng. Uchiha Obito nghe nói, thần sắc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Có lẽ mình có một chút hy vọng sống. Uchiha nhất tộc thuộc về Konoha. Konoha bây giờ quy về Hakuen dưới trướng. Chỉ cần mình thần phục, Hakuen hẳn là liền sẽ vòng qua mình một mạng. Dù sao dù nói thế nào, hắn thực lực hôm nay cũng có thể so sánh Kage nhân vật. Có to lớn giá trị lợi dụng. Nhưng mà Uchiha Obito ý nghĩ này vừa mới nổi lên không một. Hakuen câu nói tiếp theo liền đi ra. Ngoặc kép, nếu là dưới trướng của ta, vậy ngay cả toàn thây đều không cần lưu lại. Lời vừa nói ra, Uchiha Obito như đọa hầm băng. Vừa dứt lời một giây sau, Hakuen sau lưng gần trăm con IBM phun trào mà ra. Phô thiên cái địa hướng Uchiha Obito dũng mãnh lao tới. Uchiha Obito lúc này đã không có chakra tái sử dụng thời không gian nhẫn thuật hư thể hóa. Chỉ có thể lựa chọn cấp tốc kết ấn để ngăn cản. Nhưng hắn vừa mới đưa tay, một đạo lăng lệ hàn mang liền đột nhiên từ trước mặt hắn xẹt qua. Phốc phốc, Hakuen thu tay lại, Uchiha Obito kết ấn hai tay tại chỗ bị rỡ xuống, máu tươi bảo tung tóe mà ra. Không, không, không, Uchiha Obito phát ra hoảng sợ thanh âm, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. IBM nhóm nhào tới. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại trong đó. Bất quá thời gian nháy mắt, khi IBM tản ra thời điểm, chỉ còn lại có một bộ y nguyên tồn tại lấy điểm điểm huyết nhục bộ xương khô. Lặng yên rơi xuống, quẳng xuống đất, phá thành mảnh nhỏ, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn, chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được 138 đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 229, tử vong chi tức đến viên mãn, tử vong chi cầu đang tại ngưng hợp, xin đợi, chấm ngoặc kép, tử vong chi cầu ngưng hợp hoàn thành, ngài thu hoạch được năng lực mới, rèn, khi trong cơ thể khô nóng dần dần biến mất về sau. Đột nhiên, Hakuen trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. 138 đầu IBM, chỉ là một cái Uchiha Obito, có thể mang đến như vậy nhiều IBM sao? Dù là Hakuen tâm trí không tầm thường, nhưng nghe đến duy nhất một lần phần thưởng 138 đầu IBM lúc, Hakuen cũng không khỏi nhíu mày. Phải biết, trước đó hắn tại vua hải tặc thế giới như thế đại sát đặc sát. Tổng cộng lấy được IBM đều không có vượt qua 100 đầu. Nhưng mà tới được Hokage thế giới, bất quá chỉ là giết chết một cái Uchiha Obito thôi. Thế mà liền trực tiếp thu được 138 đầu IBM. Là toàn bộ One Piece thế giới tổng cộng. Chủ ký sinh, đây là ngài tại Hokage Ninja thế giới thôn phệ sau lấy được chỗ có sinh mệnh năng lượng tổng cộng. Bởi vì quy tắc cùng vua hải tặc thế giới có chỗ xuất nhập. Ngài chỉ có tại ngưng hợp tử vong chi cầu về sau. Hệ thống mới có thể kết toán ban thưởng cho ngài. Thì ra là thế. Khó trách Hakuen trước đó còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì mình giết nhiều người như vậy, cũng nuốt chừng không ít, làm sao ngay cả một đầu IBM đều không có đạt được. Hakuen còn tưởng rằng là những người này sinh mệnh năng lượng không đủ, không đạt được yêu cầu, nhưng không nghĩ tới nguyên lai là quy tắc cải biến, nhất định phải ngưng hợp tử vong chi cầu về sau, mới một hơi tính toán rõ ràng tất cả ban thưởng. Vậy cái này kỹ năng mới, rèn, lại là có ý gì? Hakuen tiếp tục dò hỏi, trước kia lấy được năng lực đều có thể thông qua chữ mặt ngoài thân thể đạt được kết quả. Cái gì? Thay thế, thôn phệ, hợp thể, một chút liền minh bạch kỹ năng năng lực là cái gì? Nhưng lúc này lấy được, rèn, lại làm cho Hakuen có chút không nghĩ ra được. Ngoặc kép, rèn, là chỉ ngài có thể trực tiếp đối IBM tiến hành cải tạo. Đem IBM cải tạo thành bất luận cái gì ngài muốn hình thái. Đem IBM cải tạo thành bất luận cái gì hình thái, điểm này ngược lại là mới mẻ. Hakuen trước đó cũng tưởng tượng qua, đến cùng năng lực mới sẽ là cái gì, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là cái này. Thử trước một chút nhìn. Hakuen tâm niệm vừa động, tại chung quanh hắn mấy chục con IBM đột nhiên phân giải, hóa thành từng đầu màu đen băng vải, hướng trong tay hắn hội tụ tung bay mà đến. Đầy trời băng vải bay múa, Hakuen bàn tay một nắm, những này màu đen băng vải lập tức cấp tốc quấn quanh. Một cây tiếp lấy một cây, thật nhanh quấn quanh trở thành một thanh ước chừng 3 thước trường kiếm màu đen. Mà thanh này trường kiếm màu đen, ngoại hình như là hoa hạ cổ đại kiếm, là căn cứ Hakuen suy nghĩ trong lòng hình thái cấu tạo mà thành. Hakuen nắm trong tay lấy màu đen băng vải quấn quanh mà thành chuôi kiếm. Những cái kia băng vải liền là bầy chạm đến cảm giác tràn đầy thô ráp, một thanh từ vải chế thành kiếm, không biết có thể lớn bao nhiêu uy lực. Hakuen nắm thanh này màu đen băng vải kiếm, không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, vẻn vẹn liền là tiện tay vung dưới ầm ầm. Nhưng mà như vậy nhẹ nhàng vung lên phía dưới, xa xa ngọn núi đột nhiên bị cắt ngang ra, nửa khúc trên ngọn núi dọc theo vô cùng bóng loáng cắt ngang mặt. Ầm ầm trượt xuống, dơ lên đầy trời bụi mù, để nơi xa trong rừng cây chim thú tất cả đều cả kinh khắp nơi chạy trốn. 353 loại lực lượng này, không đơn giản a. Nhìn phía xa bị tiêu diệt ngọn núi, Hakuen trong mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn, vẻn vẹn chỉ là mấy chục con IBM tổ hợp thể mà thôi. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vung dưới, lại có thể sinh ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như là toàn bộ IBM đều hội tụ thành một cái binh khí đâu? Toàn bộ phân giải, Hakuen một cái ý niệm trong đầu, chỉ một thoáng, còn lại tất cả IBM, bao quát Hakuen vừa mới lấy được 138 đầu, lặng yên tán loạn, hóa thành từng đầu màu đen băng vải, mạn thiên phi vũ mà lên. Vẫn là hội tụ thành thanh kiếm này tốt. Tại Hakuen ý nguyện phía dưới, tất cả màu đen băng vải như là vòng xoáy hấp dẫn mà đến. Từng cây quấn quanh ở Hakuen trong tay màu đen vải trên thân kiếm, lặng yên dung hợp đi vào. Một lát sau, màu đen vải kiếm vẫn là lúc đầu lớn nhỏ, nhưng tích chứa trong đó lực lượng cũng đã tăng tới một cái trình độ kinh người. Hakuen trong tay chấn động, một cỗ vô hình khí thế lan tràn ra, ầm ầm, phương viên bên trong, đại địa bỗng nhiên sụp đổ, hiện ra một cái vực sâu khổng lồ. Trên bầu trời, tất cả đám mây càng là trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Hakuen lập tại giữa thiên địa, trong tay nắm màu đen vải kiếm, giống như nắm lấy một thanh có thể một kích hủy diệt cái thế giới này kinh khủng tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,